Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Ngải Độc Tình Thụ, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Quay lại với ông Tuấn và hai mẹ con Ina, khi đồ ăn được đem lên, trong lúc ăn, cô bé Imei đột nhiên hỏi: "Vì sao bố mẹ lại gặp nhau rồi lại xa nhau? Tại sao 18 năm qua bố không về tìm mẹ con của con?" Ông Tuấn thật sự không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên có người gọi mình là bố. Ông nhìn Ina, cuối cùng bà nói: "Anh cứ kể cho con bé nghe đi. Em cũng muốn nghe lại 18 năm trước chúng ta gặp nhau như thế nào." Ông Tuấn nhấp một chén rượu, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rồi chậm chậm kể. 18 năm trước, có 6 người thanh niên tầm 25-30 tuổi tụ họp tại một căn nhà cấp 4 trước một huyện thuộc tỉnh Kon Tum. Chủ trì cuộc nhậu hôm nay chính là Tuấn, giám đốc của một công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng mới thành lập trước đây không lâu. 6 người đều là anh em sinh tử với nhau, mấy năm nay gây dựng cơ nghiệp. Họ ngồi đây để nâng ly chúc mừng vì công ty vừa nhận được một đơn đặt hàng lớn, giá trị tới mấy tỷ đồng. Đối với công ty thời đó của Tuấn là rất lớn, nhờ sự thương thảo bằng gói thầu thấp nhất. Tuấn đứng dậy trước 5 người anh em của mình cho phát biểu dõng dạc: "Hôm nay chúng ta cùng nâng ly chúc mừng công ty vừa ký được hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay. Cảm ơn các anh em của tôi đã luôn gắn bó, đồng hành với tôi từ khi mới thành lập cho tới nay. Nước mắt, mồ hôi, trí óc của mọi người đã rơi rất nhiều rồi. Hợp đồng này chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Và tôi tin rằng nếu có sự đồng lòng của tất cả anh em, công ty chúng ta sẽ ngày càng đi lên hơn nữa. Chúng ta cùng nâng ly đi." Tiếng hô liên tục vang lên trong căn nhà. Sau khi Tuấn ngồi xuống, lúc này Hải bạn chí cốt của Tuấn mới nói: "Tao vẫn nghĩ cái chuyện hạ giá thầu xuống không có ổn đâu Tuấn. Mình là công ty nhỏ, đấu với rất nhiều công ty. Mày có thấy hôm nay ông giám đốc của công ty Đại Thanh nhìn mình ghê lắm hay không? Công ty đó mạnh nhất trong khu vực Kon Tum và lân cận. Tao sợ đắc tội với bọn họ đó." Tuấn vỗ vai bạn mấy cái rồi nói: "Mày yên tâm đi, mình là công ty nhỏ, họ nhường mình gói thầu này giống như đứa bé được quà thôi mà. Mày yên tâm đi, không sao đâu. Nè, uống đi." Mấy người kia cũng phụ họa theo lời của Tuấn. Họ không biết rằng bên ngoài đó, cách không xa, có vài chiếc ô tô đã xuất hiện. Ngồi trong chiếc xe dẫn đầu là một gã tên nhân chừng ngoài 35, trên miệng vẫn ngậm điếu xì gà phả khói ra ngoài. Một tay thì mân mê hai viên bi bằng sắt rất to. Ngồi bên cạnh có một cô gái ăn mặc hở hang. Phía trước ghế lái, tên đàn em của Nhân đang cầm điện thoại bấm cái gì đó, rồi nói cho Nhân nghe: "Từ giám đốc, tất cả anh em đã tập trung đông đủ, chỉ cần hiệu lệnh của giám đốc đưa ra thôi." Nhân cố đưa tay bóp mạnh lên khuôn ngực của cô gái bên cạnh một cái, rồi ngồi xổm dậy nói với tên lái xe: "Dậu đi, giết bọn nó cũng được. Tao chi tiền chạy cho tụi bay hết. Cứ giết được đứa nào thì giết thôi." Tên đàn em lái xe chạy đi, đến gần căn nhà nơi Tuấn đang nhậu, nhá đèn xi nhan phía sau ba cái, thì lập tức trên ba chiếc ô tô phía sau bước xuống hơn 20 người, đều mặc đồ giống nhau, tay cầm tiếp sắt, kiếm dài. Họ đi đến bên cạnh xe của Nhân, rồi tên lái xe thò đầu ra ngoài nói: "Vào đi, giết chết bất luận tội, có gì Nhân chịu hết cho tụi bay." Đám kia đồng thanh chạy nhanh vào căn nhà cấp 4. Cánh cửa bị đạp tung ra, đổ kềnh vào trong nhà. Một đám người bịt kín mặt xông vào. Đám của Tuấn sợ quá thụt lùi vào bên trong. Tuấn kêu lên: "Các người lại, tại sao đang đêm lại xông vào nhà tôi? Đi ra ngay, nếu không tôi báo công an bây giờ." "Mày cứ báo đi, công an gặp tụi tao còn phải khép nép. Bọn tao chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là giết chết mấy thằng rác rưởi tụi bay. Lên anh em, giết không cần biết. Hơn 20 người lao đến, chênh lệch quân số gấp 3 lần. Tuấn và các bạn dùng ghế đỡ những nhát chém, tiếp sắt lao tới. Tuấn hô lên: "Nè, lui ra nhà sau, có cửa sau, nhanh lên." 6 người chen chúc trong cái hành lang nhỏ hẹp, chạy nhanh ra phía sau nhà. Gậy và kiếm bị đám kia ném đến, một cái gậy đập mạnh lên đầu của Tuấn, máu chảy ra ướt đỏ cả phía sau lưng áo. Tuấn chạy được ra ngoài nhưng không thấy đám bạn của mình đâu nữa, đành nhắm mắt nhắm mũi chạy đại đi một hướng. Không may Tuấn bị vấp ngã, đám người kia kịp đuổi đến chém liền mấy nhát vào lưng, máu tươi cứ dậy phun ra. Cũng may lúc đó phía sau lại có tiếng hét lên: "Công an, công an tới!" Đám người chém Tuấn nghe thấy vậy thì liền dừng tay. Nhân cơ hội, Tuấn cố gắng chịu đau chạy thật nhanh về phía trước, rồi nhảy xuống dòng sông Đắk La, trôi đi chẳng còn biết gì nữa. 3 ngày sau, tại một buôn làng, nằm tích tắp tận sâu trong rừng, cô Ina đang lấy nước từ dòng sông thì bỗng dưng thấy một người đàn ông ôm khúc gỗ trôi từ thượng nguồn xuống. Cô sợ quá, ném cả can nước mà chạy đi. Vừa chạy vừa hô hoáng: "Chú mày ơi, cứu dây, có người chết, chú mày à!" Bạn của cô đang làm trễ gần đó cũng chạy tới, có 2 người con trai và 1 người con gái nữa. Khi bạn đến thì Ina chỉ xuống ngay dòng sông: "Này, chúng mày lại đây nhìn xem, có người trên cây kia kìa." Khúc gỗ trôi vượt qua cái chỗ khi nãy Ina lấy nước, 2 người bạn của Ina liền nhảy xuống bơi ra rồi kéo khúc gỗ vào. Người nằm trên khúc gỗ được họ gỡ ra, một người xem xét rồi nói: "Ý, nó còn sống đi nè. Trời ơi, trên người nó toàn là vết dao chém nè, ai mà ác vậy? Thôi đưa nó về làng đã." Người vừa được họ cứu chính là Tuấn, 3 ngày trước nhảy xuống sông rồi bị cuốn trôi đi. Vì mất máu quá nhiều mà xỉu luôn lúc đó. Đến khi tỉnh lại thì không còn sức mà bơi vào bờ. May mà cậu túm được một khúc gỗ lớn, rồi cứ ôm lấy nó, cứ thế mà trôi đi. Đến đây thì được cứu. Bản Tro Xia nằm cách sông cỡ hơn 1 cây số. Tuấn được 4 người khiêng về nhà Ina. Vì cha của cô là Y Soan, là thầy Mo, mới biết bốc thuốc cứu người. Ina vừa về tới đã gọi lớn: "Cha ơi, cha ơi cha, cứ cứu người nè cha ơi, nhanh lên." "Có chuyện gì mà gọi cha dữ vậy? Cha đang mắc tay." "Cứu người cái đã cha, nó sắp chết rồi cha ơi." Ông Y Soan bước vội từ trong nhà ra, thấy Ina dìu về một người ngất xỉu thì liền nói: "Đợi cha chút, cha xuống ngay đây. Mà đứa nào đó?" Ông Y Soan chạy xuống, rồi 2 cha con kéo Tuấn lên nhà sàn. Sau đó ông chạy ra phía sau vườn, ngắt một nắm lá cây, dùng một cái cối bằng đá giả nhỏ chắc lấy nước đút vào trong miệng cho Tuấn. Đây là một loại lá thuốc có thể giảm đau. Lúc này Y Soan bắt đầu xem xét vết thương cho Tuấn, rồi chép miệng nói: "Sâu nò mày có dạng cứu, chứ không chết rồi. Cả người chỗ nào cũng có vết thương hết, chắc là bị ai chém đi mà. Thế chúng mày thấy nó ở đâu mà đưa về đây?" "Dạ, bọn con lấy nước ngoài sông thì thấy nó ôm một khúc cây trôi đến. Lúc ban đầu con còn tưởng nó chết rồi, cho nên con hét quá trời. May mà nó còn sống." Tuấn được Ina và Y Soan chăm sóc tận tình, ngày 2 lần thay thuốc lá đắp lên vết thương, nhưng tận 4 ngày sau mới tỉnh lại. Ina thấy Tuấn tỉnh dậy thì hét lên: "Cha ơi, nó tỉnh rồi cha à!" Ông Y Soan từ dưới nhà chạy lên, thấy mắt Tuấn đã mở ra. Ông đưa tay ra xòe trước mặt Tuấn cho hỏi: "Mày có biết đây là cái gì hay không?" "Là bàn tay." Y Soan hạ tay xuống rồi nói với con gái: "Mày xuống bỏ một cây nấm linh chi vào nấu cháo cho nó đi. Nó mất máu nhiều quá, mặt trắng bệch rồi. 3 ngày là khỏe thôi." "Đây là đâu vậy bác? Bác cứu cháu hả?" Y Soan đỡ Tuấn ngồi dựa vào cây cột gần đó, cho nói: "Con gái tao cứu mày đó. Nó thấy mày trôi sông ngoài kia. Thôi khỏe đã rồi tính, cứ ở đây dưỡng thương đi. Người đồng bào bọn tao nghèo thì nghèo, nhưng rất quý chúng mày. Cứ thế mà Tuấn dưỡng thương tại nhà của ông Y Soan. Vết thương của Tuấn dần dần lành lại bởi bàn tay chăm sóc ân cần của Ina. Tuấn đang phân vân có nên về với Kon Tum hay không. Và Hải, người bạn thân duy nhất của cậu lúc nguy hiểm và giả hô hoán công an để giải vây, liệu có bình an vô sự hay không? Thời gian thấm thoát trôi đi, Tuấn dần dần quen với lối sống của người dân ở đây. Họ thì xem như người dân trong nhà, đi làm cũng gọi Tuấn theo, đi rừng cũng gọi Tuấn theo. Và người luôn ở bên cạnh Tuấn đó là Ina. Ở trên này được 3 tháng, Ina có cảm tình với Tuấn. Tuấn điển trai, thân hình cao tráo, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm, làm điều gì cũng thật cẩn thận và tỉ mỉ. Có một dịp trong làng tổ chức ăn mừng mùa lúa mới, bà con chuẩn bị một cây niêu lớn, đốt lửa trại và hàng chục ghe rượu cần thơm ngon. Họ bày ra ngay bãi đất trống là nơi sinh hoạt chung của cả làng. Tối đến mọi người tập trung rất đông ở ngoài bãi. Lửa trại được chính tay Y Soan đốt lên. Bà con bắt đầu đánh chiêng, đánh trống nhảy múa chúc mừng nhau. Từng ghe rượu cần được khui ra, cứ 5-6 người tụm lại uống rồi hát hò. Tuấn cũng được tham gia. Trong buổi lễ, Ina có múa một bài. Bài múa này được người dân xem như một lời tỏ tình vậy. Ai cũng biết Ina có cảm tình với Tuấn. Hôm nay nhân ngày mừng, cho nên Ina mới dám thổ lộ lòng mình ra. Tuấn thì vẫn còn ngu ngơ với chuyện này, nên cậu không để ý lắm. Cứ nghĩ rằng Ina múa một bài đơn thuần vậy thôi. Tối đến, Ina kéo Tuấn chạy ra ngoài bờ sông. Ina dựa vào vai Tuấn, nhìn dòng nước trôi lập lờ trước mắt. Rồi đột nhiên Ina lên tiếng trước. Sau này Tuấn có ở đây nữa không? Hay là khi nào Tuấn rời đi? Tuấn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chắc Tuấn ở đây ít hôm nữa rồi đi thôi. Chuyện của Tuấn còn rất nhiều, mối thù của Tuấn cũng cần phải trả. Cảm ơn Ina mấy tháng qua luôn chăm sóc cho Tuấn. Nghe như vậy, trong lòng Ina trùng xuống một nỗi buồn man mác kéo vào trong tim, giống như mất đi thứ gì đó. Ina không nói chuyện nữa. Hai người cứ thế ngồi ngắm dòng sông cho đến khuya muộn mới kéo nhau trở về. Đúng như lời Tuấn nói, nửa tháng sau, vào một buổi tối ngồi ăn cơm với cha con Ina, Tuấn mới thổ lộ. Thưa bác và em Ina, thời gian qua đã chăm sóc tận tình cho con. Nay sức khỏe của con cũng ổn định lại rồi. Dưới thành phố còn rất nhiều công việc chưa giải quyết xong. Con xin phép bác và Ina ngày mai rời khỏi đây. Ơn cứu mạng và cứu mang của hai người, cả đời con sẽ không thể nào quên được. Sau này khi con làm xong công chuyện của con, nhất định con sẽ quay lại đây thăm bác và em. Y Soan nghe Tuấn nói thì trong lòng cũng buồn vô cùng, vì ông cũng rất mến Tuấn. Tuy nhiên chí hướng của cậu không phải là ở đây, có giữ cũng không được. Thế nên ông nói, mày còn công chuyện thì cứ về giải quyết đi. Khi nào rảnh thì ghé về đây chơi với tao và con bé Ina. Nơi này luôn rộng cửa chào đón mày quay về. Thôi hôm nay uống với tao một bữa đi. Nói rồi Y Soan lấy ra một bình rượu ghẹ và hai cái cần hút. Ông nói, hôm nay uống sài một hôm với tao. Lâu lắm rồi tao chưa được sài đó. Ina cũng lấy ra một cái cần hút nữa. Cô cũng nói, con cũng uống nữa. Mai anh Tuấn trời đi rồi, hôm nay chúng ta không sai không nghỉ. Ba người ngồi nhâm nhi bên ghè trụ cần. Từng cơn gió thổi qua, tiếng của rừng núi vang lên giống như cõi lòng của Ina vậy. Đêm khuya, ông Y Soan đã vào phòng đi ngủ, chỉ còn Ina và Tuấn. Ina lúc này khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì rượu, cái miệng chúm chím. Tuấn thì đã ngà ngà say. Đột nhiên Ina nói với Tuấn, anh đi ra ngoài bờ sông ngồi với em một lúc đi, em chưa muốn ngủ. Khuya rồi, trời đó cảm lạnh đó. Thôi nhà ngủ đi. Em muốn ra ngoài đó. Nếu anh không đi á, thì em đi một mình vậy. Tuấn không đành để cho Ina một mình ra ngoài sông, cho nên cuối cùng cũng cùng đi. Hai người rời đi thì Y Soan bước từ trong phòng ra, chẹp miệng lẩm bẩm nói, lứa trẻ kỳ lạ thật, yêu mà cũng không dám nói ra. Ina dẫn Tuấn đi lại đoạn bờ sông mà ngày trước cô đã cứu Tuấn. Hai người ngồi im trên bờ, lặng im không nói câu nào. Đột nhiên Ina lên tiếng trước. Em ước gì mình chưa bao giờ gặp nhau. Em ước ngày đó không gặp được anh, để khỏi phải nghe tin anh sắp rời đi. Em buồn lắm. Giọng nói của Ina trung lên, hai hàng nước mắt cũng tuôn ra. Tuấn kéo đầu cô tựa vào vai mình, rồi nói: anh xin lỗi. Xin lỗi vì không thể dành tình cảm cho em. Bản thân anh có rất nhiều kẻ thù. Anh không thể làm liên lụy đến em được và những người ở nơi này nữa. Em sẽ gặp được người tốt hơn anh rất nhiều thôi. Hãy quên anh đi. Đột nhiên Ina đưa tay lên, vuốt vuốt lấy khuôn mặt của Tuấn. Em yêu anh mất rồi Tuấn à. Em yêu anh nhiều lắm. Anh đi rồi em phải làm sao đây? Tuấn cũng không biết phải nói như thế nào. Nói cậu yêu lại thì cũng không đúng. Thật ra trong tim chỉ có một chút tình cảm với Ina mà thôi, chưa gọi là yêu được. Cậu cũng không biết vì sao mình không thể yêu Ina nữa. Có lẽ mối thù còn đang to hơn tình yêu. Bàn tay Ina vẫn vuốt vuốt trên mặt. Rồi ngồi dậy quay qua nhìn Tuấn, đôi mắt ướt nhòe. Cô bất ngờ hôn lên môi. Tuấn quýnh quán nên không biết làm như thế nào. Bao nhiêu sự thổn thức bị dồn nén đã trao lên đôi môi của Tuấn. Đêm nay em muốn làm người của anh. Sau này anh có quay về hay không, em vẫn mãi mãi chờ anh. Tuấn lúc này nào còn tâm trí mà nghe câu đó nữa. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Ina nằm gọn trong vòng tay của Tuấn, thì thầm nói: em đã là người của anh. Cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh. Anh đi rồi, nếu còn nhớ đến hãy quay về với em. Tuấn không nói gì cả. Cậu chỉ ôm Ina vào lòng thêm một lúc, rồi hai người quay về nhà. Sáng hôm sau Tuấn thức dậy thật sớm. Ông Y Soan và Ina cũng đã dậy. Ông làm cho Tuấn một con gà trừng đem theo đi ăn dọc đường. Ina thì nấu mấy cái ống cơm lam. Người dân biết Tuấn trời đi, họ kéo đến rất đông để đưa tiễn cậu. Ina dúi vào tay Tuấn một ít tiền đi đường, nước mắt chợt trào ra. Cô đưa tay gạt đi rồi nói: nhớ quay về tìm em. Em chờ anh. Tuấn lấy ở trong bóp mình ra một tấm hình và một tờ giấy ghi địa chỉ nhà của cậu ở ngoài Đà Nẵng, đưa cho Ina rồi nói: đây là địa chỉ nhà của anh. Sau này nếu anh không về đây, có dịp em xuống đó tìm anh. Anh đi nghe, em bảo trọng. Tuấn trời đi, bỏ lại người con gái của rừng núi ấy. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là mối tình một đêm mà thôi, nhưng không ngờ là cả một đời chờ đợi. Sau khi về tới thành phố Kon Tum, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm lại anh em của mình. Tuy nhiên căn nhà trước kia cậu thuê làm công ty cũng không còn ai ở đó cả. Công ty cũng đã có người khác thuê rồi. Quá buồn chán, Tuấn bắt xe quay về Đà Nẵng, cốt là để tìm Hải. Sáng hôm sau đã tới nơi, Tuấn nhanh chóng quay về nhà của mình. Căn nhà đã từ lâu không có ai dọn dẹp, bụi bặm bám một lớp vậy. Bàn thờ cha mẹ cũng bị màn nhện giăng kín. Cậu quét dọn lại, thắp lên bàn thờ hai nén nhang rồi lẩm bẩm khấn: bố mẹ, con vô năng, cơ người của con bị người ta quỷ hoại. Lần này con về đây chưa biết nên làm như thế nào cả. Bố mẹ của linh thiêng phù hộ cho con. Tuấn quyết định gây dựng lại công ty của mình tại đây. Trước đây chọn Kon Tum vì trên đó ít công ty và dễ làm ăn. Nhưng sau biến cố đó, cậu không mạo hiểm nữa. Tuấn đem hết tài sản hiện có đi cầm cố và mở một công ty mới với cái tên Minh Tuấn ngay tại nhà của mình. Không biết có phải trời thương hay không, trong một lần hội thảo giữa các công ty con mới thành lập, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh và hướng đi mới, thì Tuấn quen được với ông Hậu, một đại gia trong thương trường, buôn bán vật liệu xây dựng cũng ở đây lúc bấy giờ. Ông Hậu rất thích tính cách quyết đoán và có chí tiến thủ của Tuấn. Vì thế sau khi kết thúc hội thảo, hai người hẹn nhau đi uống nước. Dần dà với sự giúp đỡ của ông, công ty của Tuấn dần dần đi vào quỹ đạo. Cơ duyên chưa dừng lại ở đó, Tuấn còn được ông hậu mai mối cho cô con gái trụ tên là Hoa. Một đám cưới linh đình diễn ra, rồi tin vui cũng đến nhanh chóng, Hoa có thai sau một tháng cưới nhau. Công việc của đôi vợ chồng vất lên như diều gặp gió, vì có bố vợ chống lưng. Tuấn cũng tự tay mình lật đổ công ty Đại Thành trước kia đã từng làm hại cậu. Tuy nhiên, cậu đã dần quên lãng mất người con gái ở rừng núi năm xưa. Trên con tum nơi bờ sông mà Tuấn và Ina xảy ra quan hệ đêm đó, từ khi Tuấn rời đi, ngày nào Ina cũng ra ngoài đó nhìn về phương xa, miệng không ngừng gọi tên Tuấn. Ina đã mấy ngày cảm thấy trong người khá khó chịu. Mỗi khi ngửi mùi tanh thì thường buồn nôn. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó, cô không dám nói ra với ai. Ở nơi này cách xa thế giới bên ngoài, cho nên không thăm khám được. Ina đành về nhà khai thật với Y Soan. Ông Y Soan tức giận vô cùng và chửi cô. Giang ơi, sao mày có thể làm chuyện này với Ina? Nếu có chuyện gì xảy ra thì cái bản này họ đuổi mày đi mất con ơi. Ông bắt mạch cho Ina, mặt nhăn lại thấy rõ. Một lúc sau thì thở dài thường thực. Mày có thai rồi, bây giờ tính làm sao đây? Hay là bỏ đi? Nếu không người trong làng không để yên cho mày đâu. Để tao vào rừng hái lá cho mày. Ina vội quỳ xuống, túm lấy tay ông mà khẩn khoản nói. Cha, con xin cha, cha đừng bắt con bỏ nó. Nó là tình yêu của con dành cho anh Tuấn. Con xin cha mà. Mày nghĩ kỹ chưa? Nếu dân làng phát hiện ra thì mày sống không có yên ổn đâu. Rồi tao có sống yên ổn hay không? Mày có dám chắc rằng nó sẽ quay về đây tìm mày hay không hả? Ina khóc rất nhiều. Cô bỏ cơm mấy ngày nay, người gầy rạc đi. Ông Y Soan thương con gái lắm. Nhưng nếu để như người làng phát hiện ra cô có chữa hoang, thì cả hai cha con sẽ bị kỳ thị, bị xua đuổi. Mối lo đó của ông Y Soan đúng là trở thành hiện thực. Chẳng biết ai phát hiện ra Ina có biểu hiện mang thai mà đồn ầm lên. Bà con trong bản kéo đến nhà hỏi tội rất đông. Biết không thể giấu được lâu, ông Y Soan đành nói ra sự thật với mọi người. Cũng chính vì thế mà Ina bị dân làng ghét bỏ. Gần tới ngày sinh thì bị đuổi vào rừng sống. Có tiếng điện thoại vang lên, kéo ông Tuấn và mọi người trở về với thực tại. Thưa anh, hôm nay có một đối tác nước ngoài tới công ty gặp anh. Họ có hợp đồng lắp thiết bị cho công ty trong một khu công nghiệp đó. Được rồi, cô nói với họ một tiếng nữa tôi quay lại. Nhân tiếp đại hội chủ đáo đi. Ông quay qua nói với mẹ con Ina. Ina, bây giờ bên công ty của anh có việc đột xuất, anh không thể ở đây lâu được. Hay là thế này đi, bây giờ anh dẫn mẹ con em đi thuê một căn nhà ở tạm. Đợi anh giải quyết xong công việc, anh sẽ quay lại. Bà Ina cũng đồng ý. Ông Tuấn nhanh chóng tìm cho họ một căn nhà cấp 4 gần cái nhà hàng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ông rời đi. Nhưng 4 ngày rồi mà không quay lại. Hai mẹ con tìm tới công ty để tìm, nhưng hôm đó là ngày nghỉ. Bà Ina đành xin địa chỉ nhà ông Tuấn qua bác bảo vệ. Bác bảo vệ lần trước thấy ông Tuấn chở họ đi, cho nên lần này không còn dám hách dịch nữa. Hai mẹ con tìm tới địa chỉ trên tờ giấy, vừa hay gặp ông Tuấn chở vợ con đi đâu vậy. Bà Ina nhìn thấy thì uất ức bùng lên, nước mắt lăn dài trên má. Y May lại còn hỏi. Mẹ ơi, bố ôm ai vậy? Sao bố không đến tìm mẹ con mình? Hay là bố không cần mẹ con mình nữa rồi? Bà Ina gạt vội dòng nước mắt đi, rồi nói với con. Bố có gia đình mới rồi. Bố không cần chúng ta nữa đâu. Chúng ta quay về nhà thôi con. Bà Ina quán hận ông Tuấn vô cùng. Quá ra bà chờ đợi mấy chục năm qua, chỉ để chứng kiến cái cảnh này thôi. Hai mẹ con quay về ngôi nhà ông Tuấn thuê, dọn dẹp đồ đạc, rồi trời đi ngay. Sau khi hai mẹ con quay về ngôi nhà của mình ở trong rừng, Bà Ina lấy ra một tấm da cũ của ông Y Soan cất trên nóc nhà. Bên trong là hình vẽ một bông hoa giống như thật vậy. Trông nó ma mị vô cùng. Bà lẩm bẩm. Nếu anh đã phụ lại sự chờ đợi của em, thì tốt nhất là anh nên chết đi. Huyết Khải. Không ngờ cũng có ngày tao phải luyện mày. Giọng của Ina càng lên đầy vẻ uất ức. Ngày hôm sau, bà căn dặn Imei. Mẹ đi vào rừng mấy ngày, con ở nhà không được đi lung tung, không được ra khỏi nhà khi mẹ chưa dậy. Vài hôm nữa mẹ về với con. Rồi bà đeo cái gùi đi vào trong rừng sâu. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Tương truyền huyết ngải thường sống ở nơi âm u nhất. Nó sinh ra và hút âm khí ở nơi đó để phát triển. Hy vọng ông trời thương cho ta tìm thấy mi. Bà Ina cứ thế đi vào trong rừng rậm. Hầu như nơi này chưa có dấu chân của con người. Không biết bà đã trải qua bao nhiêu gian nan và nguy hiểm. Cho đến một ngày, sau khi bà rời nhà được hơn một tuần, trước mắt bà Ina là một vách núi sâu không thấy đáy. Sương mù phía dưới bị thổi ngược bay lên từng đám, rét lạnh trong người. Bà lẩm bẩm nói. Đúng là nơi đây rồi. Hy vọng huyết ngải có ở đây. Bà tìm dây trừng nối với nhau, tạo thành một sợi dây thừng dài vô cùng. Dùng một hòn đá to thả xuống vách núi để án chừng độ sâu. Sau khi xác định xong, mới bắt đầu chậm chậm tuột xuống. Mất gần 30 phút thì đặt chân được tới đáy vách. Nơi này âm u lạnh lẽo vô cùng. Bà đốt lên một cây đuốc, thận trọng đi vào bên trong. Càng đi sâu thì không gian càng mở rộng. Phía trước có một đám cây cỏ trong âm u vô cùng. Bà Ina chậm chậm đi đến. Một con trăn lớn từ bên trong bụi cây bất chợt xông ra. Trên tay không tất sắt, bà đành dùng cây đuốc làm vũ khí phòng vệ. Con trăn phải to như bắp đùi của một người đàn ông lực lưỡng vậy. Nhát đầu cắn hụt, nó lùi lại bắt đầu bò xung quanh, giống như nó đang vờn con mồi. Bà Ina vội lấy ra một ít bột màu đỏ đựng trong cái ống tre. Vừa mở cái nắp thì một mùi hôi thối xộc ra. Rồi bà đổ ra tay một viên thuốc màu đen, bóp nát nó đi. Đợi cho con trăn lại gần, ném bột về phía nó. Con trăn không kịp né, bị ném bột thẳng vào mặt. Nó phì lên mấy tiếng rồi quật đuôi mạnh xuống đất mà lăn lộn. Thứ bột này chính là cắt tinh của trăn và trắng. Con trăn lăn lộn mấy vòng trên đất mới nằm im không cục cựa nữa. Bà Ina thở phào định bước qua xác của nó thì bất chợt cái đuôi quật mạnh một cái vào người bà, đánh văng đi xa một đoạn. Cây đuốc trên tay rơi xuống, cả người bà đau nhức vô cùng. Con trăn lần này thì mới chết thật đi. Bà lồm cồm đứng lên, tập tễnh nhặt lại cây đuốc. Đi được nửa tiếng thì nhìn thấy cách đó không xa có một cây hoa màu đen tuyền, cành lá không có gió mà đung đưa qua lại. Một sự vui mừng hiện lên trên mắt bà. Bà lẩm bẩm. Đúng là huyết ngải rồi. Ta tìm được huyết ngải rồi. Bà nhanh chóng chạy đến. Lúc này mới để ý gốc cây ngải này mọc bên trên một bộ xương người đã mục nát. Không ngờ mày mọc ra từ xác của người này. Mày chính là cây ngải tao đang tìm kiếm. Sau khi tìm được huyết ngải, bà liền quay trở về nhà. Vừa thấy mẹ về, Imei vui mừng không thôi. Cô liền chạy tới ôm chầm lấy bà. Mẹ về rồi. Mẹ đi đâu mà lâu quá vậy? Con lo cho mẹ lắm mà không có dám đi tìm mẹ. Mẹ đi công việc. Bây giờ mẹ về rồi đây. Con đừng bận tâm nữa, ngoan đi. Bà Ina đưa cây ngải vào trong phòng của mình. Đến tối muộn bà mới lấy ra. Bà dặn Imei. Từ bây giờ con không được vào phòng mẹ nghe chưa? Dù con có nghe thấy chuyện gì đi nữa cũng không được vào. Mẹ phải quay ra ngoài vài ngày, mẹ lại về. Bà Ina cầm theo một con dao và một cái xẻng đi vào rừng. Đến khuya muộn thì tới một bãi mộ. Bãi mộ này chính là của người dân trong làng. Đi dạo quanh một vòng, bà dừng lại trước ngôi mộ khá là âm u. Có dài một tùm, Mái che đã đổ tan quang, bên cạnh còn mọc ra một cái cây khá là to. Bà Ina chọn một chỗ đất dễ đào nhất, rồi bắt đầu dùng xẻng đào từng chút một. Cảnh tượng này nếu như bây giờ có ai chứng kiến chắc sẽ kinh hồn mất thôi. Trong đêm đen, tại bãi mộ đang có người đào trộm mộ. Hì hục cho đến khi cái xẻng đụng vào thứ gì đó, bà mới dừng lại, dùng con dao cạy tấm ván phía trên nắp quan ra. Vì đã được chôn từ lâu cho nên mục nát hết rồi, mùi hôi thối xộc lên. Bà Ina kéo cái xác ra, dùng một cái bao bọc lại, chẳng thèm lấp cái huyệt mộ mà cứ thế trời đi. Bà đi vào rừng, tìm thấy một cái hang nhỏ trong vách núi, sau đó tấp củi đốt cái xác vừa đào được. Đợi đến khi cái xác bị cháy thành than hết, bà mới dập lửa, đợi cho nguội rồi gom thứ bột màu xám lại vào trong một cái hũ sứ, cuối cùng rời đi. Quay về ngôi nhà sàn, bà Ina đóng cửa tru trú trong đó mấy ngày liền. Y mày lo lắng cho bà vô cùng, vì từ khi trở về từ Đà Nẵng, thái độ của mẹ mình có chút khác lạ. Cô rất muốn xông vào trong phòng, nhưng nhớ lại lời mẹ dặn nên còn chần chừ. Lâu lâu lại vọng ra tiếng giả cạch cạch phát lên. Mấy ngày sau bà Ina mới ra ngoài, quá trà bà đốt cái xác để lấy tro cốt trồng cây ngải. Tro cốt sau khi được lấy về, bà phải dùng máu của người cần bỏ ngải để yểm, hoặc là máu của người có cùng huyết thống với họ. Bà Ina kéo Y May lại gần mình, cho nói: đi vào phòng với mẹ, mẹ muốn con giúp mẹ một chuyện. Bước vào trong phòng, một mùi khó ngửi xông vào tận óc của Y May. Cô không hiểu mẹ mình đang làm chuyện gì. Đẩy Y May ngồi xuống cái ghế cạnh đó, bà Ina nói: mẹ muốn trả thù kẻ đã khiến cho mẹ đau khổ. Con có thương mẹ không? Nếu thương mẹ thì giúp mẹ hoàn thành kế hoạch này đi. Ina ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cô cũng gật đầu nói: dạ, mẹ muốn làm chuyện gì con cũng đều giúp mẹ hết. Bà Ina đi tới góc phòng lấy cây ngải. Nó đã được trồng vào trong chậu, từng tấm lá đông đưa qua lại như một vũ nữ đang nhảy múa vậy. Đặt cây ngải trước mặt Y Mây, bà nói: cho mẹ xin chút máu của con, mẹ muốn tưới máu của con cho nó. Y Mây chìa cánh tay phải của mình ra. Bà Ina dùng một cây kim nhọn đâm một cái, máu tươi nhỏ ra. Bà túm cánh tay đưa đến chỗ gốc cây ngải, cho máu nhỏ xuống đó. Kỳ lạ thay, máu nhỏ đến đâu thì bị hút sạch đến đó. Đám tro cốt màu xám bây giờ cũng đã trở thành màu đỏ rồi. Đến khi khuôn mặt của Y Mây có dấu hiệu trắng đi vì mất máu, bà Ina mới dừng tay, đưa cho Y Mây một viên thuốc màu đỏ, rồi nói: con uống viên thuốc này, nó sẽ giúp con bù đắp lại lượng máu đã mất. Uống vô đi, mẹ còn cần máu của con nhiều lần nữa. Y Mây đi ra ngoài, chỉ còn Ina ở lại. Chẳng biết bà ta làm gì ở bên trong. Cứ thế mỗi tối, bà ta lấy máu của con cho cây ngải ăn, rồi bắt đầu trù trì nói chuyện với nó như một người bạn chí cốt vậy. Lại nói ông Tuấn sau khi nghĩ cái người có thể làm hại gia đình mình là bà Ina, thì quyết định lên Kon Tum tìm con, cũng tìm về cái nơi mà ông gặp Ina trước đây. Trong lòng có hai hướng suy nghĩ: một là Ina hại ông, hai là những kẻ đối địch với công ty của ông. Nhưng trong lòng vẫn mâu thuẫn, vì số điện thoại mà Khải dùng để gọi về nhà thì lại từ tỉnh Kon Tum. Ông Tuấn tranh thủ vào bệnh viện thăm vợ, thì cùng lúc ông Hậu bố vợ của ông tới. Ông Tuấn liền nói: Từ bố, vợ con tình hình cũng đã ổn rồi. Thằng Khải cũng có gọi điện thoại về, con nhờ bên công an dò đó, thì số là ở tỉnh Kon Tum. Con muốn lên đó tìm nó. Vợ con ở nhà, con nhờ bố chăm giúp con ít hôm, chứ ở đây con lo cho thằng Khải quá bố à. Ừ, được rồi, cứ để con qua cho bố chăm. Hai vợ chồng con có mỗi nó thôi, cố gắng đưa nó về cho an toàn. Nếu có cần trợ giúp gì thì cứ nói bố. Tình hình công ty của con không được khả quan lắm, cứ giải quyết xong chuyện gia đình đã, rồi chúng ta tìm hướng đi mới. Ông Tuấn ở lại với vợ một lúc nữa rồi ra về. Ông thu dọn đồ đạc, lái chiếc xe rời đi trong đêm. Con đường quốc lộ 14 âm u, vắng vẻ vô cùng. Ông có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới an nguy của đứa con trai nên cắn răng mà chạy đi. Gần 3 giờ sáng, ông mới chạy tới đèo Lò Xo. Hai bên đường đều toàn là am thờ của những vụ tai nạn xảy ra trước đây. Từng cơn gió lạnh trích qua khiến cho ông rét trung người lên. Chiếc xe máy tự dưng có cảm giác nặng hơn. Trong đầu tự nhiên nghĩ tới mấy cái tự ma ngồi nhờ xe. Nghĩ đến mà da gà nổi lên từng cục. Cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi, ông vít ga cho xe chạy nhanh hơn. Nhưng tự nhiên cảm giác xe đi vào khoảng không hư vô nào đó vậy. Đèn vẫn pha rọi về phía trước, nhưng chẳng biết phương hướng nào nữa. Tay ga thì tự nhiên bị vặn mạnh hơn. Chiếc xe lao đi rất nhanh, rồi đột nhiên tông phải thứ gì đó. Lúc này khoảng đường phía trước mới hiện ra. Một tiếng chửi đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của ông Tuấn. Nè, cha già kia, muốn chết hay sao mà lụi đầu xe vô tôi vậy? Muốn chết thì nhảy mẹ xuống vực bên cạnh kìa. Má mới sáng gặp cha khùng à. Ông Tuấn lúc này mới hoàn hồn. Chiếc xe máy của ông vừa dừng lại vì tông vào một chiếc xe tải đang đổ đèo. May mà nhìn lại thì không sao. Ông vội vàng nhấc người đứng lên, đi đến chỗ anh tài xế, rồi nói: Xin lỗi chú em nha, tôi có việc đi đêm, cho kịp tới nơi đó. Vừa rồi không biết sao mà không có nhìn thấy đường nữa, giống như là ma làm vậy đó. Ông Tuấn cũng chẳng hiểu vì sao lại nhắc tới vấn đề ma cỏ trong chuyện này, tự nhiên buộc miệng nói ra mà thôi. Người tài xế nghe xong thì cũng dịu giọng đáp: Vậy chắc ông anh bị ma nó che mắt rồi. Ban đêm làm gì có ai đi đèo Lò Xo, mà còn đi xe máy như ông anh nữa. Lần sau rút kinh nghiệm đi. Tụi tôi đi xe còn dán bùa đầy khắp kìa. Thôi, để tôi lại kiểm tra xem xe có bị sao không. Chút nữa tới làng Đắc Manh rồi á, ông ghé vô đó nghỉ xíu sáng đi cho an toàn. Cũng may là xe không sao. Hai người nói chuyện một lúc nữa rồi rời đi. Trước khi đi, cậu lái xe còn cho ông Tuấn một củ tỏi bỏ vào trong người cho an toàn. Đúng như lời cậu nói, đi một đoạn nữa thì gặp một ngôi làng của người đồng bào. Cũng muốn tấp vào nghỉ, nhưng nghĩ ngợi như thế nào, ông lại rời đi luôn. 7 giờ sáng, ông Tuấn đã chạy đến bến xe tỉnh Kon Tum. Ông dừng xe ngồi nghỉ ăn uống rồi mới đi tiếp. Đang ngồi ăn thì bên vai bị một ai đó vỗ một cái. Ông ngước đầu lên nhìn, thấy có một người ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên một vẻ thánh thoát vô cùng. Ông Tuấn gật đầu chào. Dạ chào bác. Bác có chuyện gì không ạ? Tôi có việc ở trên lên trên này. Vừa hay còn đang tìm người á thì lại gặp anh. Nhìn anh khuôn mặt buồn trầu, ấn đường có vệt màu đen lúc hiện lúc ẩn, tâm trạng bất an vô cùng. Nè, có phải trong nhà anh đang có chuyện không giải quyết được có phải không? Ông Tuấn ngạc nhiên vô cùng. Người đàn ông này đánh tan cái ý chí tin vào khoa học của ông. Ông cũng không biết vì sao khi gặp người đàn ông này, ông Tuấn lại muốn kể ra hết nỗi lòng của mình. Dạ, thú thật với bác. Gần đây gia đình tôi đột nhiên xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Thằng con thì đau bụng vô cớ, đưa đi bệnh viện thì không tìm được nguyên nhân gì cả. Công ty thì làm ăn liên tục thua lỗ, còn bị đối thủ làm hại tới phá sản nữa. Vợ tôi thì bị té xe nằm trong bệnh viện. Con trai đang ở bệnh viện thì đột nhiên bỏ đi. Tôi mới lần theo dấu vết của nó thì biết được trên công tâm, cho nên mới chạy cả đêm lên đây đây. Đầu anh đưa ngày sinh tháng đẻ của vợ con anh cho tôi. Tôi xem giúp anh một quẻ, xem coi họ như thế nào. Ông Tuấn tìm mãi không có giấy. Ông mới lấy một tờ giấy úa vàng, có địa chỉ của ông thầy ở Đà Nẵng ra ghi tạm. Ông viết ngày tháng năm sinh của mình ra luôn. Người đàn ông nhận được tờ giấy, đọc một lúc, trên tay bấm lẩm bẩm, rồi ông nói: Con trai của anh, tôi nhận ra vận mệnh của nó ở tuổi 18 sẽ xảy ra một chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Nếu vượt qua được chuyện này thì tương lai rộng mở vô cùng. Còn vợ anh thì không có gì nguy hiểm cả. Chỉ có anh, tôi thấy vận mệnh chỉ toàn một màu đen. Ngay cả tôi cũng không nhìn ra được căn cơ trong chuyện này. Tôi đoán là nhà anh đang bị người nào đó yểm một loại ngải vô cùng thâm độc. Vì tôi nghe thấy được cái mùi tanh của máu trên người anh đó. Người đàn ông cầm tờ giấy lật qua lật lại trên tay, rồi thấy phía sau nó có mấy chữ nữa. Đọc xong, ông trả lại tờ giấy cho ông Tuấn. Vậy anh tìm tới địa chỉ của người đàn ông trên tờ giấy kia chưa? À, thú thiệt với bác, tôi có tìm tới rồi. Nhưng mà người ta nói ông ấy đi công chuyện rồi, cho nên không có gặp được đó. Không ngờ trái đất nó nhỏ bé như vậy. Người anh cần tìm gặp đang ở trước mắt anh nè. Ông Tuấn giật thoát mình, miệng lắp bắp nói không thành lời. Bác nói sao? Bác chính là thầy Quân trong tờ giấy này sao? Người đàn ông này chính là sư phụ của cô gái đang dẫn Khải đi theo. Không ngờ giữa họ lại có duyên tới như vậy. Thầy Quân gật gật đầu nói với ông Tuấn. Phải, tôi là Quân đây. Tôi có đứa học trò mà nó quậy quá. Nó trốn tôi đi lung tung. Đợt vừa rồi tôi mới cảm nhận được nó gặp nguy hiểm ở trên này, nên tức tốc lên đây tìm nó, mà vẫn có chưa tìm ra. Vừa hay lại gặp anh. Tôi nghĩ là con bé học trò của tôi đó, nó đi với con của anh rồi. Vì nó trời sinh giống mẫn cảm với những thứ như bùa hoặc là ngải. Chắc chắn con anh trời đi cũng có liên quan tới nó đó. Ông Tuấn nghe xong thì nắm lấy tay ông Quân hỏi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao để tìm được con trai của tôi thưa bác? Nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau thì ắt có số kiếp của nó cả. Chuyện của gia đình anh tôi sẽ hết sức. Bây giờ theo tôi về chỗ phòng trọ đi. Tôi giúp anh giải bớt ngải trong người đã. Ông Tuấn không hỏi nhiều nữa, lên xe chở theo ông Quân rẽ vào trong một căn phòng trọ nhỏ mà ông ấy mới thuê được mấy hôm trước. Anh tắm rửa cho sạch sẽ đi, nằm ngủ, rồi chiều tối tôi giải bớt ngải cho anh. Bây giờ tôi cũng chưa xác định được gia đình anh bị họ yểm cái loại ngải gì, tối nay mới biết được. Ông Tuấn toan lên tiếng hỏi thì thầy Quân đã chặn trước. Đừng quá lo lắng cho thằng con. Đứa học trò không nên thân của tôi đi theo nó, thì tôi đảm bảo là dù sao chúng nó vẫn cứ an toàn thôi. Còn anh mà không giải bớt ngải thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ông Tuấn không hỏi nữa, lấy quần áo đi tắm rửa, sau đó lên giường nằm ngủ đi. Đến chiều tối mới tỉnh dậy, thấy thầy Quân đã dọn sẵn cơm. Ông nói. Cơm này tôi nhờ người ở quán cơm đưa vô. Nếu không hợp khẩu vị thì ráng mà ăn đi cho có sức nha. Hai người ăn cơm xong xuôi cũng đã 8 giờ tối. Ông Quân lấy ra 3 quả trứng gà, rồi luộc chúng lên. Sau 20 phút trứng chín, thầy Quân nói tiếp. Bây giờ anh nằm úp người xuống, vén áo lên. Có nóng thì cũng ráng chịu một chút. Thầy Quân bỏ 3 quả trứng vào trong một cái túi màu đen. Bên trên có in một chữ màu vàng. Sau đó cầm cái túi lăn lên trên lưng của ông Tuấn. Đến khi quả trứng nguội đi thì lại thay tiếp quả khác vô. Cùng lúc đó trong căn phòng của bà Ina, đột nhiên cây ngải trung lắc lên dữ dội, giống như đang rất tức giận. Bà gọi ngay Y May vào, cho cắt máu ở tai Y May cho nó ăn, nhưng vẫn không ngừng lại được. Từng chiếc lá đông đưa rất mạnh. Rồi bất chợt bà Ina như bị một luồng sức mạnh nào đó đá cho ngã lăn quay ra sàn nhà, hộc cả máu miệng ra. Bà lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chạy lại chỗ cây ngải, quỳ xuống mà nói. Huyết ngải ơi, xin mày đừng giận, nghe lời tao đi, nghe lời tao đi, đừng giận mà, tao lấy máu tiếp cho mày ăn. Tuy bà nói vậy, nhưng huyết ngải vẫn trung lắc cạnh lá. Y May bị nó hút máu quá nhiều mà khuôn mặt trắng bệch ra, sắp ngất xỉu tới nơi. Bà Ina chạy lại rút tay con ra, nhưng mới đi được 3 bước thì có một bóng đen xuất hiện đánh mạnh vào bụng bà một cái. Đến khi Y May ngất xỉu ngã lăn xuống đất, bà mới có thể tiếp cận được cô bé. Quay lại với ông Quân và ông Tuấn, sau khi lăn hết 3 quả trứng, ông liền lấy chúng ra. 3 quả trứng phía bên ngoài vẫn trắng đẹp, nhưng bên trong đã bị nhuộm một màu đỏ như máu. Ông Tuấn giật mình thốt lên. Trời đất ơi, cái gì vậy? Chuyện này là sao hả thầy Quân? Thầy Quân không nói gì, chỉ đưa hai nửa quả trứng vừa bẻ ra lên mũi ngửi. Một mùi tanh xộc thẳng tới. Ông ngửi đi ngửi lại mấy lần rồi đặt chúng xuống, sau đó dùng một tờ giấy bọc lại, rắc vào bên trong một ít bột phấn màu trắng, rồi nói với ông Tuấn: "Tôi đã nghĩ ra một loại ngải mà người ta dùng để hại anh. Loại ngải này trước đây khi tôi còn theo thầy học đạo đó cũng đã được giới thiệu qua. Nếu mà không lầm thì đó là huyết ngải, dùng chính máu người có cùng huyết thống với người cần bỏ để mà làm vật dẫn đó. Dùng máu của người có cùng huyết thống để bỏ ngải có nghĩa là sao?" "Có nghĩa là họ dùng máu của con anh để hại chính gia đình anh đó." Ông Tuấn trong đầu như nảy ra một chuyện gì đó. "Không, không thể nào. Không thể nào có chuyện đó. Con bé là con của mình thật sao?" Đột nhiên bóng đèn tắt phục đi. Trong phòng có mùi tanh nồng và hôi thối xộc lên. Ông Tuấn chưa biết chuyện gì thì đã nghe thầy Quân quát lên: "Thứ dơ bẩn mày, dám vào đây đánh lén ta sao? Hôm nay gặp ta coi như mày hết kiếp rồi." Chẳng biết thầy Quân nói với ai, chỉ nghe một tiếng thét thất thanh vang lên rồi im bặt. Bóng điện đột ngột bừng sáng trở lại. Ông Tuấn nhìn qua thầy Quân, chẳng biết trên tay ông cầm một con dao từ khi nào. Trên đầu con dao còn có một chút chất lỏng màu đen, bốc lên cái mùi tanh và thối vô cùng. "Lúc nãy tay sai của huyết ngải đến tìm tôi và anh. Cũng may tôi đã phòng bị, nó bị thương rồi. Có thể vài ngày nữa nó sẽ không đến đâu. Nhưng huyết ngải đã biết chúng ta có khả năng đe dọa tính mạng của nó, vì thế nó muốn giết hai người chúng ta. Từ nay trở đi, mọi việc đều phải cẩn thận. Tôi thấy huyết ngải này đã tiến cấp rồi. Có lẽ người tạo ra nó cũng khó mà sai khiến được nó. Thôi anh cứ mặc tạm lại quần áo rồi ngủ đi. Tôi ra ngoài một lát rồi tôi quay về. Cứ an tâm mà ngủ, nó sẽ không quay lại đâu." Ông Quân đợi ông Tuấn nằm ngủ, rồi mới đi ra ngoài tìm một khu đất trống, cũng làm giống hệt cô bé đệ tử hôm trước đó đã làm. Ông dùng một chút máu đen còn sót lại trên mũi dao để tìm ra vị trí của huyết ngải. Chiếc kim la bàn xoay liên tục, lúc chỉ đông, lúc lại chỉ tây. Quay lại chỗ Khải và cô gái kia bị té xe, Khải bị thứ gì đó đen thui và hôi thối kéo đi sành sạch trong rừng. Cô gái cũng đuổi theo sát nút nhưng không làm gì được. Cứ thế Khải bị lôi đi vào trong rừng rất sâu. Nó kéo Khải vào trong một cái hang sâu, ném Khải ở đó rồi bỏ đi đâu mất. Cậu đoán chắc cũng phải hơn một ngày trôi qua, bụng đói cồn cào. Cậu thử tìm cách chạy ra ngoài nhưng không tài nào tìm được đường ra. Giống như đây là một khoảng không vô định vậy. Mãi tối hôm sau, cái thứ đen thui kia lại xuất hiện, định túm lấy cổ Khải kéo đi. Thì đột nhiên nó hét lên một tiếng, rồi ném Khải xuống đất và bỏ chạy. Khải đau quá nhăn mày nhăn mặt. Cậu nhìn thấy mình vẫn đang nằm ở trong hang động. Lần mò theo vách hang đi ra thì nghe có tiếng ai đó gọi mình. Khải nhận ra là giọng của cô gái: "Tôi ở đây, tôi ở đây nè." Cô gái đuổi theo hết một đêm rồi, sau đó mất dấu. Cô vẫn còn mẫn cảm với cái mùi huyết ngải trên người của Khải, nên vẫn biết cậu chỉ bị giấu ở đâu đó quanh đây mà thôi. Không ngờ hai ngày trôi qua không tìm được, may mà Khải tự thoát ra. Cô gái chạy lại, thấy Khải như sắp chết đuối tới nơi, cả người hốc hác, khuôn mặt thì thâm đen đi. Cậu đứng không vững, xém tí nữa ngã lăn quay ra đất. Cô đỡ Khải ngồi dậy, cho hỏi: "Nè, anh có bị sao không? Có chỗ nào bị gãy xương không? Tôi thấy nó kéo anh đi như khúc gỗ vậy, mà đuổi theo không kịp. Không ngờ nó giấu anh ở chỗ này. Mệt quá thở không nổi nữa rồi." Hai người muốn quay về đường cũ nhưng không nhớ phương hướng, giờ ngồi dựa vào một gốc cây to gần đó. "Hay là trèo lên cây ngủ đi. Nơi này ghê quá, lỡ mà có cọp nhảy ra vồ một cái thì tôi mạng mất." Cô gái đấm cho Khải một cái rồi quát lên: "Phủ phủi cái mồm thối của anh lại, không còn từ nào hay ho hơn hả? lại còn mong gặp được cọp nữa. À! Cô gái chưa kịp nói xong thì hét lên một tiếng. Sau đó thì nhảy thẳng vào lòng của Khải, ôm chặt lấy cổ của cậu, rồi lắp bắp nói: Anh mau đuổi con rắn nó đi, con rắn đang bò chỗ cành cây kìa. Khải muốn cười nhưng không dám. Đường đường ma không sợ mà lại sợ con rắn bé tí này sao? Khải liền nhặt cục đá ném tới, nó nhanh chóng bò đi. Lúc này cô gái mặt đỏ như gấc mới tuột xuống, miệng lý nhí: Cảm ơn anh. Thế là hai người trèo lên một cái cây to gần đó. Cây này nhiều tán đang xen nhau nên cũng khá an toàn để ngủ. Đến khi trời sáng, ánh mặt trời chiếu xuống thì Khải là người đầu tiên tỉnh dậy. Xung quanh sương mù vẫn còn bay là đà dưới đất. Khải đánh thức cô gái kia: Nè, bây giờ cô tính sao? Cô nhớ đường quay lại chỗ cũ không? Mà cô thấy cái thứ bắt tôi đó là cái gì không? Cô gái vừa lấy tay che miệng ngáp lên một cái rồi mới nói: Chắc là tay sai của con ngải kia. Nhưng mà nó đột nhiên thả anh ra là chắc có chuyện gì rồi. Bây giờ quay lại có khi chúng ta còn đi lạc hơn. Để tôi xem nên đi hướng nào. Cô lấy cái lọ thủy tinh ra, bên trong còn con sâu độc mà hôm trước Khải đã nôn ra. Vẫn làm theo cách cũ, tìm hướng đi tiếp. Kim la bàn xoay liên tục rồi chỉ vào hướng bên tay phải của họ. Nè, anh có dám đi tiếp hay không? Tôi không sợ gì hết. Cùng lắm là chết thôi mà. Quay lại với thầy Quân và ông Tuấn, thầy Quân dùng máu của thứ kia tìm được hướng của huyết ngải. Ông quay về nhà trọ, đợi đến sáng hôm sau thì hai người rời đi. Đó cũng chính là hướng mà Khải và cô gái kia đã đi. Hai người đi đến chỗ hôm trước mà Khải và cô gái bị té xe, thì chiếc xe máy của Khải vẫn còn bỏ lại nằm ở bên đường. Ông Tuấn vô tình nhìn liếc qua một cái rồi thắng kích xe lại. Thầy Quân phía sau hỏi: Có chuyện gì vậy? Ông Tuấn không nói không rằng, chạy lại chỗ chiếc xe máy. Vừa hay chỗ đó vẫn có người nên ông hỏi luôn: Anh làm ơn cho tôi hỏi, chiếc xe này sao lại ở đây vậy? Một người đàn ông trung niên đứng gần chiếc xe, nghe ông Tuấn hỏi thì liền nói: Cách đây mấy hôm chiếc xe này ngã bên vách núi. Bọn tôi tìm không thấy người nên dựng lên để ở đây xem có ai tới nhận hay không. Hiện trường không còn ai cả. Ông Tuấn lại cạnh chiếc xe, dùng chìa khóa mở cốp ra. Bên trong vẫn còn đồ của Khải, cả cái ba lô đựng quần áo. Người đàn ông kia thấy vậy thì liền nói: Nè, làm gì? Sao tự dưng lục đồ của người ta? Xin lỗi anh, chiếc xe này là của con trai tôi. Tôi đang trên đường đi tìm nó thì vô tình nhìn thấy ở đây đó. Rồi ông móc ra một tấm hình của Khải chụp chung với chiếc xe cho người đàn ông kia xem. Ông ta nhìn đúng là biển số nên nói: Vậy thì tốt rồi. Mong con trai của anh không bị làm sao. Xe hư hỏng như thế này chắc không chạy được nữa. Nhà tôi ở dưới con dốc này một chút. Nếu mà anh còn bận đi tìm con thì để tôi đưa về nhà tôi giữ giùm cho. Ông Tuấn nghe tới đó thì vô cùng biết ơn người đàn ông kia. Thầy Quân cũng đi tới bên cạnh cho hỏi: Đây là xe của con anh sao? Vậy là bọn nó cũng đi trước chúng ta một bước rồi. Thầy Quân đưa tay ra bấm xem Khải đang như thế nào, cho ông nói: Nó mới vừa gặp nguy hiểm xong nhưng mà cũng đã được qua giải. Bây giờ chúng đang ở một nơi an toàn. Chúng ta đi tiếp thôi. Người đàn ông tốt bụng kia đẩy chiếc xe hư của Khải về nhà của mình. Thầy Quân và ông Tuấn thì lên xe rời đi. Hướng đến cuối cùng của nó chính là làng Tro Xia. Hai người đi đến thị trấn thì đã gần chiều. Trên này người dân còn thưa thớt, cho nên muốn tìm một nơi nghỉ chân cũng khó. Cuối cùng cả hai mua ít đồ ăn sẵn, rồi đi theo con đường đất mà ông Tuấn nhớ vào trong làng Tro Xia. Cả hai men theo con đường đó tới khuya muộn thì dừng lại bên mép rừng ăn uống và nghỉ lưng tạm. Ông Tuấn nhìn xung quanh cảm thấy hơi sợ, còn thầy Quân thì vẫn bình thản. Thầy nói: Anh không cần phải sợ đâu. Mọi chuyện đều đã được an bài sẵn rồi. Chỉ có điều chúng ta có thay đổi được nó hay không mà thôi. Tí nữa tôi sẽ trích máu độc trong người của anh ra. Ăn xong, ông Tuấn nằm xuống tấm áo mưa do thầy Quân trải ra. Thầy Quân lấy một cây kim bằng bạc rất to, rồi mới nói: Có thể sẽ đau một chút, nhưng không có trứng gà, đành dùng cách này thôi. Ông Tuấn nhắm mắt gật đầu. Thầy Quân dùng kim đâm một cái vào lưng của ông. Máu phun ra có màu đen và mùi thối nữa. Cũng đồng lúc đó, tại nhà của bà Ina, cái ngải lại bắt đầu điên cuồng lên. Bà Ina tối qua bị nó phản lại, vẫn còn đau khắp người. Tối nay nhìn thấy như vậy, bà lẩm bẩm: "Không ngờ có kẻ biết hóa giải huyết ngải. Không được, ta không thể để các người làm chuyện đó được." Bà lại kéo Y Mê vào trong phòng, cắt máu cho ngải uống. Cái ngải vẫn trung lắc dữ dội. Cả căn nhà giống như bị một luồng sức mạnh nào đó bao phủ lấy vậy. Cùng lúc đó, bà Ina lại bị đánh bật ra khỏi phòng. Chỉ còn mỗi Y Mê ở bên trong. Cánh cửa tự dưng đóng sầm lại. Bà Ina la lên: "Mở cửa ra, thả con ta ra, thả con ta ra!" Một bóng đen xuất hiện sau lưng, nhấc bổng bà ta lên, ném mạnh ra bên ngoài, cho cả nhà bị chìm dần vào trong bóng đêm. Lúc này Khải và cô gái đang ở khu rừng, cách nhà của bà Ina không xa. Đột nhiên cô ta nói: "Tôi cảm thấy cái mùi ngải độc trên người anh á, đột nhiên tăng lên rất là nhiều. Nếu không nhanh chóng tìm để tiêu diệt nó, thì vài ngày nữa anh chết là cái chắc đó." Khải nhìn ngó thấy cơ thể của mình vẫn ổn, thì liền nói: "Nè cái miệng của cô không thấy tôi đang bình an vô sự hay sao?" Cô gái trề môi, lấy ra một cây kim bạc của thầy Quân, rồi đâm mạnh một cái vào đầu ngón tay của Khải. Một dòng máu đen phun ra. Khải thấy thì liền kêu lên: "Trời, sao máu của tôi có màu đen vậy?" "Thì đó, tôi nói rồi còn gì. Ngải độc đang phát tán mạnh hơn. Sức mạnh của nó đột nhiên tăng mạnh hơn mấy hôm trước đó. Tôi đoán có lẽ là cái người điều khiển ngải á đã mất đi kiểm soát nó rồi. Phải nhanh chóng tìm được nó trước khi mà nó thoát hoàn toàn khỏi sự khống chế của người nuôi nó." Khải đang im lặng nghe cô gái nói thì đột nhiên bụng cậu lại đau hơn. Cảm giác này lâu lắm rồi chưa có xuất hiện, kể từ khi đi theo cô gái tên Nhi này. Khải ôm bụng hoàng hoại, bên trong ruột gan như có hàng trăm con sâu đang gặm nhấm. Khải hét lên: "Tôi đau quá, lần này còn đau hơn lúc trước rất nhiều." Nhi thấy vậy cũng hoảng hồn nói to: "Sao lại như thế này? Không phải hôm trước anh mới uống thuốc nước thuốc của tôi hay sao?" Cô lấy trong túi ra một viên thuốc màu đen, bỏ ngay vào miệng Khải. Cậu ăn xong thì lại buồn nôn. Ở cổ như có thứ gì đó đang bò ra ngoài vậy. Rồi Khải ọe một cái lên thật mạnh. Một đám chất nhầy màu đen bốc mùi hôi tanh. Bên trong lúc nhúc những con sâu màu đen. Nhìn có vẻ lớn hơn con sâu lúc trước mà Nhi bắt được. Nhi dùng hai cành cây gấp lên một con, thì thấy miệng của nó mọc ra thêm hai cái răng nhọn vô cùng dữ tợn. "Trời ơi, cái bọn này mọc răng rồi. Chúng nó đang dần dần phát triển hơn đó. Thuốc của tôi không còn tác dụng với chúng nữa. Ngải này tôi chịu rồi. Giá như có sư phụ tôi ở đây thì hay biết mấy." Tại nhà của bà Ina, bà ta tìm cách để đi vào trong nhưng bất thành. Tính mạng Y Mây đang gặp nguy hiểm. Bà gào lên: "Y Mây à, mở cửa ra cho mẹ đi con. Y Mây, con có nghe mẹ nói không? Y Mây à." Đột nhiên bên trong có một tiếng cười vang lên. Bà Ina nghe xong thì toàn thân nổi da gà rụng trời. "Không thể nào, không thể nào, ta hoàn toàn mất đi kiểm soát với huyết ngải được. Không thể nào có chuyện này được." Cùng lúc đó, tại nơi nghỉ chân của ông Tuấn và thầy Quân, sau khi thải bớt máu độc cho ông Tuấn thì đột nhiên không gian xung quanh im ắng lạ thường. Thầy Quân thấy vậy liền đỡ ông Tuấn lên, cho khẽ nói: "Có chuyện gì đó không bình thường. Nếu anh nhìn thấy thứ gì đó đó thì không được lên tiếng. Mọi chuyện cứ để tôi xử lý. Tính mạng của anh tôi đảm bảo." Thầy Quân vừa nói xong thì hai người đều có cảm giác như có thứ gì đang di chuyển tới gần họ vậy. Tiếng tràn trạc ở đâu vang lên. Thầy Quân lấy ra một lá bùa kẹp bằng hai ngón tay. Cùng lúc đó có một mùi tanh nồng của máu xộc lên. Ông Tuấn gập người xuống nôn ọe ra. Một bóng đen nhanh như cắt từ trong màn đêm nhảy ra. Hai cánh tay khô đét đen thui nhắm ngay cổ ông Tuấn mà chộp lấy. May mà thầy Quân đã đề phòng từ trước. Ông dùng một thế giỏ xoay chân lên không trung, tung một cước chuẩn xác đạp văng cái thứ đen đúa kia đi. Nó hét lên một tiếng thất thanh rồi biến mất. Xung quanh lại trở nên im lặng. thầy Quân không vì thế mà mất cảnh giác đi. Ông nói với ông Tuấn: ngồi gọn xuống đất đi. Chắc chắn Quyết Ngải đã phát hiện ra chúng ta rồi, nên nó muốn giết chết anh và tôi. Có lẽ người điều khiển nó đã không còn kiểm soát được nó nữa rồi. Thầy Quân nói xong thì cái bóng đen lại nhảy ra vồ lấy ông Tuấn. Thầy Quân vừa phát hiện liền ấn đầu ông nằm bẹp xuống đất, lá bùa trên tay ném thẳng vào miệng của cái thứ đen đúa kia. Nó chỉ kịp trúng lên một tiếng rồi lăn ra đất, chảy đành đạch lên mấy cái trước khi biến thành một nắm tro màu đen. Cũng đồng lúc đó, trong nhà bà Ina có một tiếng thét vang lên. Một lúc sau cánh cửa bị bật tung, Y May từ trong bước ra. Hai con mắt của cô biến thành màu đỏ, cả người toát lên một thứ sức mạnh vô cùng kinh khủng. Bà Ina thấy vậy liền la lớn: Y May, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi Y May. Con, mẹ là mẹ của con nè. Con đừng để Huyết Ngải sai khiến con ạ. Y May chẳng nghe thấy nữa, bởi bây giờ cô đang bị Huyết Ngải điều khiển mất rồi. Cô tung chân đá bà Ina một cái rồi chạy vào trong rừng mất hút đi. Tại chỗ của Khải và Nhi, khi mà Nhi đang tìm cách làm giảm cơn đau bụng của Khải thì đột nhiên cảm nhận có mối nguy hiểm đang gần kề. Cô vội bịt miệng Khải lại rồi kéo nắp vào trong một gốc cây bị trỏng ruột, lấy ra cái hộp thủy tinh màu đen. Bên trong có thứ nước gì đó xoa lên khắp người mình và Khải. Một mùi khai khai như nước tiểu xộc lên. Vừa xoa xong thứ nước đó thì ngay bên cạnh họ có tiếng bước chân đi tới. Như dùng tay bịt miệng, cho họ nhìn thấy một đôi chân đi đến bên cạnh cái hốc chỗ hai người đang ẩn nấp. Sau khi đứng đó một lúc nó rời đi. Cơn đau bụng của Khải vẫn đang tăng lên, nó cứ quằn quại không thôi. Cậu đau quá nhưng cắn răng không dám kêu ra thành tiếng. Đợi một lúc không còn thấy tiếng động nữa thì hai người mới từ từ chui ra khỏi gốc cây. Nhưng vừa ra ngoài thì Y May đã xuất hiện ngay bên cạnh họ. Chưa kịp định thần, cả hai bị Y May đạp cho ngã lăn quay ra đất ngất xỉu đi. Sau đó kéo đi như hai con gà vậy. Lại nói chỗ của thầy Quân, lúc này ông Tuấn mới hoàn hồn lại. Ông trung giọng hỏi: Thầy à, cái thứ lúc nãy là gì mà ghê vậy? Tim tôi còn đang nhảy liên hồi đây nè. Thứ này có thể là ma xó do người điều khiển Huyết Ngải nuôi, nhưng mà nó đã bị Huyết Ngải sai khiến rồi. Tôi nghĩ rằng người điều khiển Huyết Ngải cũng chẳng còn kiểm soát được nó. Có một điều thầy Quân không nói ra, chính là Huyết Ngải tự điều khiển được mình thì nó sẽ đi tìm người có cùng máu huyết với nó để hút máu, để mà tiến hóa cao hơn. Chính vì thế ông Tuấn mới bị tấn công như vậy. Nếu ông Tuấn mà thoát thì chỉ còn một người có khả năng, đó chính là Khải. Nghĩ đến đây, thầy Quân nói: Chúng ta không nên ở đây nữa, tốt nhất nên di chuyển tiếp đi. Hai người tiếp tục rời đi. Con đường khúc khuỷu lúc lên dốc lúc xuống dốc, có chỗ phải xuống đại bộ. 5 giờ sáng họ đứng trước cổng làng Tro Xia. Gần 20 năm chưa quay lại chốn này, cảnh thì vẫn ở đó mà không biết người đã ở nơi đâu. Ông Tuấn vẫn nhớ đường tới nhà của Y Soan, nhưng khi đến nơi đây, ngôi nhà mà ông Tuấn trú ngụ năm xưa chẳng còn nữa. Thay vào đó là một đống đổ nát, cỏ dại mọc tùm che kín mọi lối đi. Cùng lúc đó bà con trong bản cũng đã dậy, thấy hai người lạ mặt, họ gọi trưởng làng tới. Người trưởng làng này chính là người năm xưa đuổi hai mẹ con Ina sau đám tang của Y Soan. Ông ta hỏi thầy Quân: Hai người từ đâu tới? Đến đây làm gì? Tìm ai? Ông Tuấn từng sống trong đây mấy tháng nên biết tên hết người trong này. Ông nhìn cái người vừa đến mãi mới nhớ ra tên. Ông kêu lên: Kìa, bác A Tăng, bác không nhận ra con sao? Con là Tuấn nè. Bác có còn nhớ con không? Con là thằng Tuấn mười mấy năm trước bị thương, được mọi người cứu mang nè. A Tăng nghe Tuấn gọi tên mình thì nhìn lại, đôi mắt già nua đã đục màu, không còn rõ mặt người nữa rồi. Mãi một lúc sau ông mới nói: Mày có phải là thằng Tuấn ở nhà thằng Y Soan không? Dạ đúng rồi, cháu là Tuấn nè. Bác nhận ra cháu rồi chứ? Tao nhận ra mày. Trời ơi, sao mày đi rồi biệt luôn? Mày không về thăm bọn tao? Y Soan trước khi chết nó nhắc tên mày nhiều lắm. Tuấn giật mình khi nghe ông Y Soan đã chết. Điều này lúc Y Na kể lại không hề nói cho ông biết. Bác nói sao à? Bác Y Soan đã chết rồi. Bác ấy chết lâu chưa? Vậy vợ con ông đi đâu rồi bác? Sao căn nhà của bác Y Soan lại quan tặng như thế này? Từ khi mày đi đó thì con Y Na nó có chữa hoàng, nên cả làng đuổi nó vào trong rừng ở. Đến khi con gái nó được 5 tuổi thì Y Soan trước mẹ con nó về làng. Về chưa được bao lâu thì vàng nổi giận, khiến cho cả làng dịch bệnh chết rất nhiều người. Bọn tao lại đuổi mẹ con nó đi. Chúng nó vừa đi thì vàng hết nổi giận, rồi thằng Y Soan đổ bệnh mà chết. Tao lên thay nó làm trưởng làng từ đó cho tới bây giờ. Mày muốn tìm Y Na đó thì nó ở trong rừng, còn ở đâu thì tao không rõ. Chúng mày đến nhà tao chơi đi. Tuấn và thầy Quân đi theo ông ấy về nhà. Đến tối sau khi ăn uống xong, hai người được sắp xếp cho một căn phòng để ngủ. Ông Tuấn ra ban công ngồi nhìn ra ngoài làng, chẳng có ai ở ngoài đường cả. Ngày xưa thì tầm giờ này trai gái hẹn hò nhau đi khắp nơi. Một nỗi buồn len lỏi trong tâm trí của ông. Tự dưng ông lẩm bẩm: Y Na, em đang ở đâu chứ? Sáng hôm sau, ông Tuấn và thầy Quân gửi lại chiếc xe máy ở làng rồi đi vào rừng tìm kiếm Y Na. Họ chỉ nhận được một phương hướng, án chừng là đi vào phía tây khu rừng. Vì không biết vị trí chính xác nên mất cả ngày mà chỉ đi lòng vòng quanh đó mà thôi. Tối đến để cho an toàn, hai người tìm một cái hang đá gần đó để nghỉ ngơi. Thầy Quân còn dùng rất nhiều cây gai dại rào kín miệng hang lại. Phía trên còn dán mấy lá bùa trừ tà. Lại nói về Khải và Nhi, hai người bị Y Mây bắt đi vào trong rừng già. Mục đích của huyết ngải chính là tìm về cái nơi nó được sinh ra, nơi có nhiều âm khí và hút máu của ngải sẽ tiến hóa lên một tầm cao mới hơn. Ông Tuấn và thầy Quân ngày hôm sau vẫn kiên trì lên đường đi tìm. Vô tình hai người đi đến cái nơi mà trước đó Nhi và Khải đã bị bắt đi. Thầy Quân nhìn thấy chiếc vòng đeo tay của Nhi, nó là do chính ông làm ra và chú phép vào trong đó. Chỉ khi nào gặp được kẻ mạnh ngang tầm với ông thì nó mới vô dụng mà thôi. Thầy kêu lên một tiếng: Tôi chết rồi, bọn nhỏ đang gặp nguy hiểm. Chiếc vòng này là vòng tay của đệ tử tôi, bây giờ nó lại chơi ở đây, chứng tỏ hai đứa nó gặp chuyện rồi đó. Hay là chúng nó vô tình làm chơi thì sao? Không có chuyện đó được đâu. Chiếc vòng này trừ khi con bé gặp đại nạn thì nó mới tự chơi ra thôi. Chúng ta lần theo cái dấu chân này. Lần theo dấu chân vẫn còn in mờ trên đất. Họ đi đến một khoảng rừng vô cùng rậm rạp, phía dưới là thung lũng không sâu lắm. Ông Tuấn vô tình nhìn xuống dưới rồi kêu lên: Thầy ơi, thầy có nhìn xem kia có phải là một cái mái nhà nhô ra chỗ đám cây cổ thụ hay không? Thầy Quân nheo mắt nhìn theo tay của ông chỉ. Phía dưới đó lấp ló một ngôi nhà sàn nhỏ trong tán cây cổ thụ. Thầy thốt lên: Đúng là ngôi nhà rồi, chúng ta tìm được rồi, nhanh nhanh xuống đó đi. Khi hai người vừa chạy tới nơi thì nơi này khá là tan hoang. Bà Y Na thì nằm bất động trên mặt đất. Ông Tuấn thấy vậy liền thét lớn lên: Y Na, em làm sao vậy? Nhanh tỉnh lại đi em. Thầy Quân ngồi xuống bắt mạch cho bà. Mạch đập hơi yếu. Thầy lấy ra một viên thuốc màu đỏ nhỏ như đầu đũa nhét vào miệng của bà, rồi đút cho bà chút nước. Hai người đợi một lúc thì bà Y Na tỉnh dậy. Tuy còn hơi yếu nhưng vẫn đủ sức để nói ra: Không ngờ khi chết đi em mới gặp lại anh lần nữa. Giả như trước đây em càng đảm đi tìm anh sớm hơn. Không, em chưa chết, em còn sống mà. Anh đã tìm về với em đây, anh tìm về với em rồi đây nè. Bà Ina lúc này đưa tay sờ lên mặt ông Tuấn một cái, rồi hai hàng nước mắt chảy ra. Bà nghẹn ngào nói: sao bây giờ anh mới tới tìm em? Sao anh bỏ mặc mẹ con em? Anh có biết em hận anh đến nhường nào hay không? Em hận không thể giết chết được anh ngay lúc đó. Em hận, em muốn giết chết người đã cướp anh khỏi tay em. Ông Tuấn ôm ghì lấy Ina trong nước mắt. Anh xin lỗi, ngày đó đã quên mất mẹ con em. Anh xin lỗi rất nhiều. Nhưng bây giờ anh có chuyện muốn hỏi em. Có phải em bỏ ngã gia đình anh hay không? Bà Ina chưa kịp trả lời thì thầy Quân đã từ trong căn phòng của bà bước ra mà nói: không cần hỏi đâu, bà ấy chính là người nuôi huyết ngải đó. Nhưng bây giờ nó đã thoát khỏi sự kiểm soát của bà rồi. Bà Ina sau khi nghe thầy Quân nói đúng hết tất cả thì giật mình mà hỏi lại: ông là ai? Sao ông lại biết? Nếu trên đời này đó nói ai biết giải huyết ngải thì chỉ có mình tôi còn phương pháp giải mà thôi. Chính vì thế tôi có thể nhận ra huyết ngải của bà. Bà có còn nhớ nơi bà tìm ra nó hay không? Bà dẫn chúng tôi đến đó đi, chắc chắn nó đang tìm về nơi đó đó. Bà Ina vịnh tay ông Tuấn đứng dậy rồi nói: bây giờ nó rất là mạnh, nó sai khiến được con gái tôi chạy đi mất rồi. Để tôi dẫn hai người đi đến nơi tôi tìm thấy nó. Do bà Ina còn yếu nên ông Tuấn cõng cái thân thể gầy nhôm vì luyện ngải của bà ở trên lưng. Ba người băng trừng mà chạy đi, nếu chậm phút nào sẽ nguy hiểm phút đó mà thôi. Lúc này thầy Quân đã xem số mạng cho Khải và Nhi. Hai người vẫn còn sống nhưng khá là nguy hiểm, phải nhanh chóng tìm được trước đêm trăng tròn. Vì tháng này thầy Quân tính được sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực, âm khí bốc lên rất nhiều. Nếu để cho huyết ngải hút máu người và hút được nhiều âm khí thì nó sẽ tiến hóa lên một dạng mới, có suy nghĩ và hành động không khác gì con người. Đến khi đó thì ngay cả thầy Quân cũng bó phép mà thôi. Ba người chạy đi liên tục, nhưng vì sức khỏe của bà Ina còn yếu nên buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm trăng. Và cuối cùng sau hành trình gian nan, họ cũng tìm đến được nơi. Y Mây đang đứng tại nơi trước đây cây ngải xuất hiện. Từng làn âm khí bắt đầu bay đến quấn quanh người cô. Bên cạnh, Khải đang nằm đó, cổ tay có một vết cắt khá sâu, máu đang từ từ chảy ra thấm vào đất. Cách đó không xa, Nhi đang bị trói. Thầy Quân biết đây là thời khắc nguy hiểm nên nhanh chóng chạy tới tấn công Y Mây. Ông muốn cắt đứt quá trình hút máu của huyết ngải, nhưng thật không ngờ từ đâu nhảy ra mấy cái bóng đen bao vây. Chúng đưa hai cánh tay đen nhiễm ra muốn túm lấy ông. Thầy Quân nhanh chóng né tránh, muốn thoát ra khỏi vòng vây chỉ có cách tiêu diệt hết cái đám này thôi. Ông hét lên, tay vận ấn quyết, miệng đọc chú, rồi nắm trong tay năm đồng xu âm dương ném mạnh về phía năm con tay sai kia. Đồng xu bay đi phát ra ánh lửa đỏ chót. Năm con tay sai của huyết ngải bị đồng xu găm vào giữa trán, chúng hét lên vì bị lửa thiêu cháy, chỉ giãy giụa một lúc cho hoàn toàn bị tiêu diệt. Thầy Quân xông đến định cướp Khải đi thì bị Y Mây dùng chân đá mạnh một cái. Ông đã phòng bị nên dùng một tay đỡ đòn, một tay túm lấy Khải. Nhưng thật không ngờ Y Mây lại nhanh tới như vậy. Cánh tay của thầy Quân bị đá bật ra, kèm theo một cơn đau nhức truyền đến, buộc phải thụt tay kia lại đỡ lấy bàn tay vừa bị đá. Xoa nắng mãi mới bớt được cơn đau, thầy hét lên: tao có chết cũng không thể để mày tiến hóa lên một dạng khác đâu. Rồi thầy lại lao vào Y Mây, tay kẹp một lá bùa xuất hồn. Y Mây nhanh chóng né tránh cho phản đòn trở lại. Hai người đánh nhau một lúc, cuối cùng nhân lúc nó sơ hở, thầy Quân giáng lá bùa xuất hồn lên trán Y Mây. Cô Y Mây, cô nghe tôi nói hay không? Bây giờ cô đang bị huyết ngải điều khiển. Nếu cô không nhanh chóng lấy lại quyền khống chế bản thân mình thì vĩnh viễn linh hồn của cô sẽ bị huyết ngải ăn mòn. Thay vào thân xác của cô chính là huyết ngải đó. Y Mây khẽ gật đầu nhưng không nói được. người cô lại bắt đầu trung lên dữ dội, giống như đang dần dần mất đi quyền kiểm soát bản thân. Thầy Quân nhân cơ hội đó kéo Khải lui ra xa. Lúc này cậu đang trong tình trạng hấp hối, thầy nhanh chóng cho Khải uống một viên thuốc để hồi phục lại lượng máu huyết đã mất đi. Nếu để lâu, Khải chắc chắn sẽ chết. Sau khi kéo được Khải ra bên ngoài, lúc này xung quanh người Y Mây âm khí tụ lại dày đặc thành một bức tường sương mù. Y Mây đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Thầy Quân thấy vậy liền nói với ông Tuấn và bà Ina: hai người nhanh chóng kéo cậu bé kia ra xa khỏi nơi này ngay. Nếu huyết ngải không có máu trợ thêm thì nó sẽ tiến hóa thất bại, còn nếu nó thành công, đến tôi cũng không có khả năng bảo vệ hai người nữa. Thầy Quân vừa nói xong thì thân hình Y Mây từ trong làn sương mù đi ra. Ánh mắt cô nửa đỏ nửa đen, khuôn mặt cũng vặn vẹo khó chịu vô cùng. Một giọng nói ồm ồm vang lên: chúng mày không thể cướp đi thức ăn của tao được, ngoan ngoãn làm thức ăn cho tao đi. Giọng nói đó vừa dứt thì giọng của Y Mây lại vang lên: các người chạy đi, chạy ngay đi, tôi không thể khống chế được mình nữa rồi. Thầy Quân lao tới, tay kẹp một lá bùa có chữ tạo màu đen, miệng niệm chú dán vào trán của Y Mây. Nhưng cô nhanh chóng né được rồi tung cước đá về phía thầy. Ánh trăng dần dần bị che phủ đi, bầu trời đang sáng sủa đột nhiên tối đen như mực. Thầy lại hét lên: không kịp nữa rồi, nhanh đưa cậu bé chạy ngay đi. Rồi ông chạy lại chỗ đệ tử của mình, cởi trói cho cô bé: con nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này, huyết ngải sắp tiến hóa rồi, nếu không đi thì không còn kịp nữa đâu. Vậy còn sư phụ thì sao? Cả đời này ta chuyên đi cứu người trừ ma trừ tà, đến bây giờ ta không hối tiếc nữa. Hôm nay gặp huyết ngải trong truyền thuyết, ta cũng muốn thử xem nó mạnh như thế nào. Vậy thì con ở lại với thầy, có chết cùng chết, có sống cùng sống. Dỡ dẫn, nhanh đi đi. Ông đẩy Nhi ra xa. Ông Tuấn và Ina đang cõng Khải chạy đi thì bị một thứ vô hình nào đó kéo lại. Giọng nói của huyết ngải lại vang lên: các người chạy không thoát ta đâu. Thầy Quân cầm bùa lao đến, tay cầm 7 đồng xu âm dương ném ra thật mạnh. Hai người đánh nhau loạn xạ, tiếng huyết ngải vẫn cứ vang lên đều đều trêu tức thầy Quân. Cuối cùng không làm gì được, mà thầy Quân còn bị nó dùng một dao nhọn đâm cho bị thương ở bụng. Y Mây từ từ cầm dao đi đến bên cạnh ông Tuấn. Nó nhìn ông Tuấn và Khải cho cười lên sặc sụa nói: nhìn thấy gia đình các người giết lẫn nhau, ta vui vẻ làm sao. Chúng mày chết đi, mau cung cấp máu huyết cho tao. Y Mây đâm con dao về phía tim của ông Tuấn. Nhưng khi mũi dao chỉ còn cách vài cm nữa thôi thì bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt cô bé đang bị huyết ngải điều khiển biến từ màu đỏ trở về thành màu đen. Cho giọng nói gấp gáp của Y Mây vang lên: niềm vui lớn nhất của con chính là có đủ cả bố và mẹ. Ước nguyện đó con đã tội nguyện rồi. Y Mây xin đi trước. Con xin lỗi mẹ. Công nuôi dưỡng của mẹ mười mấy năm qua, bây giờ Y Mây bất hiếu chưa trả được. Bố, mười mấy năm qua con luôn mong có một ngày gia đình mình đoàn tụ. Nay con có đủ bố mẹ, có cả em trai nữa, con vui lắm. Oai chăm sóc cho mẹ giúp con. Con xin lỗi bố mẹ, Y Mây bất hiếu. Nói rồi cô bé không chút chần chừ cầm con dao đâm thẳng ngược vào tim của mình. Một tiếng thét chói tai vang lên khắp rừng núi. Ánh trăng bị che khuất cũng đã lộ ra, bầu trời trở lại như lúc đầu. Thân hình Y Mây dần dần đổ ập xuống. Một làn khói đen từ người cô bay ra rồi tan biến vào trong không trung. Dung nhan của Y Mây đột nhiên già đi trông thấy rõ. Cùng lúc đó bà Ina cũng hộc ra một ngụm máu to rồi lăn ra đất ngất xỉu đi. Ông Tuấn hét lên: Y Mây con tôi, Y Mây, Ina, tỉnh lại đi em, Y Mây ạ. Khải lúc này cũng đã tỉnh. Mọi điều Y Mây nói ra, cậu đều nghe hết và cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra cho nhà của mình. Nhi vội chạy tới rịch thuốc cầm máu cho sư phụ. Thầy Quân lấy ra một viên thuốc màu đen đút cho Khải uống. Cậu vừa uống xong thì miệng nôn ra liên tục. Từng con sâu ngải bị nôn ra, chúng đã chết theo huyết ngải, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Ông Tuấn cứ quỳ gối dưới đất mà ôm lấy bà Ina và xác của Y Mây mà khóc lên không thôi. Nửa tháng sau, tại ngôi nhà sàn của mẹ con bà Ina ở trước đây, phía trước nhà có một nắm mộ mới tinh nằm ở đó. Kỳ lạ là mẹ của Khải, từ sau khi Y Mây chết thì đột nhiên tỉnh dậy và khỏi bệnh đi. Hôm nay đứng thắp nhang ở đây, người ăn năn hối hận nhất chính là ông Tuấn. Bà Hoa rất giận ông chuyện ông đã làm ra trước đó. Còn bà Ina thì bị ngải phản lại, chân tay bại liệt. Bà Hoa xin đưa bà Ina về chăm sóc, hưởng chút an nhàn ở nửa đời còn lại. Ông Tuấn sau khi rời khỏi Kon Tum, suốt ngày buồn chán. Ông quán trách bản thân mình vong ân, bội nghĩa, là một người khốn nạn như vậy. Bà Hoa dẫn Khải và bà Ina đi nơi khác sinh sống. Căn nhà khang trang, giờ chỉ còn mỗi một mình ông. Vào một ngày đẹp trời, ông Tuấn vô tình đi lang thang, đến trước cổng của ngôi chùa nhỏ mà trước đây hai vợ chồng từng tới. Mấy ngày nay mệt mỏi cộng với nhịn đói, ông Tuấn ngất trước cổng chùa. Sau đó được sư thầy cứu chữa. Nhưng ông Tuấn không muốn ra ngoài nữa. Ở trong chùa ngày ngày quét rác đọc kinh, dần dần những tiếng kinh Phật làm dịu đi nỗi lòng của ông. Và về sau đó, ông Tuấn xin sư thầy cho mình xuống tóc quy y. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Ngải Độc Tình Thù, một sáng tác của Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.